Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601. Khỏi rồi, đã không còn đáng ngại nữa. Lục Kiến Thành nói, bởi vì lúc đó anh đã bị chém nhiều nhát bằng dao. Trên người vẫn còn vết sẹo. Hồi phục cũng không được tốt nên anh không muốn để Nam Khuê nhìn thấy. Nếu không với tình trạng hiện tại, chắc chắn cô sẽ rất lo lắng. Em không tin, em muốn tự mình kiểm chứng. Nam Khuê rất kiên trì. Tay cô đã nắm lấy quần áo Lục Kiến Thành, chuẩn bị cởi cúc áo anh ra. Lúc này, Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô, cười tủm tỉm. Khuê Khuê, em nóng lòng muốn cởi quần áo anh. Xem cơ thể anh đến vậy sao? Đừng nóng vội, chờ xuất viện sẽ cho em từ từ xem. Đến lúc đó em muốn xem chỗ nào thì xem. Muốn sờ chỗ nào thì sờ. Lời của anh rất dễ làm người khác hiểu lầm. Cũng rất dễ làm người khác suy nghĩ đen tối. Nam Khuê lập tức bị mấy lời này dọa cho đỏ hết mặt. Mặt cô như bị nhuộm bởi tầng nắng chiều. Lục Kiến Thành, anh im đi, không được nói nữa. Nam Khuê lập tức đưa tay ra che miệng anh. Anh biết rõ em không có ý đó mà. Là do suy nghĩ của anh không đơn thuần. Em vừa nói muốn cởi quần áo anh. Anh liền nghĩ như thế. Lục Kiến Thành híp mắt cười. Nam Khuê càng thêm ngượng ngùng. Tức giận cảnh cáo. Anh không được nói bậy. Em không hề có ý đó. Vậy thì cô Nam Khuê, em còn muốn cởi quần áo của anh không? Không. Không cởi nữa, Nam Khuê nói. Nhưng sau khi nói xong, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chỉ muốn nhìn vết thương trên người anh. Nếu không có chuyện gì, anh có thể thản nhiên, hào phóng cho cô xem, để cô yên tâm. Nhưng sao anh vẫn cứ nhất quyết ngăn cản không muốn cho cô xem? Nhất định là có nguyên nhân. Không, chấn thương của anh, trên người anh nhất định còn thương tích. Nhất định không phải không có gì đáng ngại như anh nói. Lần này, Nam Khuê cực kỳ thông minh. Cô không ra tay nữa. Mãi đến khi Lục Kiến Thành ngủ rồi, cô mới đi đến cởi áo anh. Khắp lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Bàn tay nhỏ cũng nhẹ nhàng run rẩy. Một mặt là lo lắng cho vết thương của anh, sợ nhìn thấy nó rất nghiêm trọng. Một mặt, trong đầu cô lại hiện ra những lời anh vừa nói. Khuê Khuê nóng lòng muốn nhìn thấy cơ thể anh. Mặc dù, cô hoàn toàn không có ý đó. Nhưng khi một cô gái cố gắng cởi quần áo của một người đàn ông, nghĩ thế nào cũng rất dễ hiểu sai. Đặc biệt là, cô dường như chưa bao giờ cởi quần áo của anh như thế này. Kết hôn 2 năm, số lần hai người thân mật không nhiều lắm. Cách chương.